Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1221, chợt hiện sáng gặt hái. Lục Tuyết Kỳ nắm chặt trong tay thiên gia, màu xanh nhạt tiên kiếm thân kiếm lóe ánh sáng dịu dịu ngất. Lại không thể để trong lòng nàng có Nhiệm Hà an định. Trong lòng nàng tràn đầy hổ thẹn cùng bi thương. Lần này là nàng đem sư tỷ liên lụy. Nếu như không phải là vì nàng, sư tỷ căn bản sẽ không rơi xuống nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Nàng hàm răng cắn chặt, nhỏ giọng nói, sư tỷ, hiện tại có cái gì tốt nói? Nói cái gì cùng nhau gánh nổi nói? Ở sư tỷ trước mặt có vẻ thái thương trắng. Nàng lúc đầu không quá dành vu biểu đạt đến cảm tình. Hay là đang sư tỷ thường chỉ điểm dưới, cải biến tính tình của mình, theo đuổi hạnh phúc của mình. Cuối cùng, nàng chỉ là nói ra, cảm ơn, nàng nhìn không thấy còn có cái gì sinh cơ. Bên người Trương Tiểu Phàm, cầm trong tay phệ hồn bổng đứng ở bên người nàng, kiên định nói ra, bọn họ muốn tổn thương các ngươi. Trước hết từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Điền Bất Dịch biểu tình tràn ngập dữ tợn. Hắn không cách nào áp chế Chu Tiên kiếm lệ khí. Điên cuồng mà tiến công lấy Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm trên không trung lưu loát địa biến đổi thân hình. Chu Tiên kiếm kiếm khí bên trong tràn ngập nàng bền bỉ ánh kiếm màu xanh. Quỷ Vương tế mi mặt chữ Điền. Khuôn mặt nho nhã. Lại không phải tâm tính người lương thiện. Hắn phát sinh cười dài một tiếng. Chúng ta chính đạo cùng thánh môn vẫn tới tranh đấu không ngớt, nhưng là hôm nay không ngại quang đi môn hộ trong lúc đó. Trước diệt trừ này dị số như thế nào? Hắn vừa muốn xen vào chiến cuộc, lại bị Thiên Âm tự còn sót lại ba cái thần tăng Phổ Hoàng, Phổ Không, Phổ Đức ngăn lại lối đi. A-di-đà Phật. Tuy là chúng ta muốn cùng Lăng thí chủ đòi lại công đạo, nhưng Quỷ Vương thừa dịp nhóm người uy không khỏi khiến người ta khinh thường. Quỷ Vương cười chào phúng nói, nếu như nàng lúc toàn thịnh, các ngươi cũng chỉ có thể tránh tại chính mình Thiên Âm tự. Hanh, hòa thượng các ngươi đều tới, còn bảo trì như vậy ra vẻ đạo mạo. Tốt lắm, ta đánh tới các ngươi tránh ra. Hắn luyện đến Tứ Linh Huyết Trận, có thể sử dụng Quỷ Vương Tông truyền thừa bảo vật Phục Long Đỉnh. Lập tức thôi động bị hắn khống chế tâm thần bách tính cùng người tu đạo hướng Chu Tiên kiếm trận. Tiến công, Trương Tiểu Phàm run rẩy nói, như không phải là vì từ thú thần nơi đó cứu chúng ta. Sư tỷ căn bản không hội nguyên khí đại thương. Bầu trời ở Chu Tiên kiếm dưới sự công kích, Lăng Vũ Hàm sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nàng vẫn còn không đành lòng thương tổn đến chính mình sư phụ. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ lại bị Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ cuốn lấy. Không có pháp tướng trợ Lăng Vũ Hàm, Lục Tuyết Kỳ đau lòng hô, sư tỷ, nàng biết rõ làm sao phá cuộc, nhưng là kết quả như vậy lại cỡ nào khiến người ta khó có thể gánh chịu. Nàng minh bạch Lăng Vũ Hàm không đành lòng. Nàng trên không trung liền đạp 7 bước. Trong miệng tụng nói, cửu thiên huyền sát, hóa vi thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, Lục Tuyết Kỳ mái tóc bay lượn. Nhất chiêu bước lui cuốn lấy địch nhân của bọn họ. Cấp tốc bắn về phía Lăng Vũ Hàm chiến đoàn. Lăng Vũ Hàm buông tiếng thở dài, ta có biện pháp chế trụ sư phụ, nhưng cũng sẽ để cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Cũng được, Lục Tuyết Kỳ nghe vậy giữa không trung lộ ra giờ khóc giờ cười thần tình. Hờn dỗi một tiếng, sư tỷ, sư phụ nàng nghĩ luôn là bình tĩnh như vậy, tràn ngập chuẩn bị ở sau. Tức chết rồi, nàng gấp đến độ muốn cùng sư phụ liều mạng. Hanh. Sư tỷ thật đáng ghét, lúc này cũng có ác thú vị. Lục Tuyết Kỳ dường như nghe được cái kia tuyệt mỹ mà ôn nhu nữ tử cười nói. Ta chính là thích xem cô yêu kỳ kỳ xanh muộn khí bộ dạng nha. Lăng Vũ Hàm ở ác chiến bên trong dĩ nhiên rút ra khe hở. Quét mắt toàn bộ chiến trường, ánh mắt của nàng có trong trẻo lạnh lùng uy thế, giống như là ẩn chứa huyền bí kiếm ý, để cho trong lòng người cảm thấy lạnh lẽo. Trong sân cao thủ đều lòng có cảm giác, nhìn về phía ở trên bầu trời tuyệt thế phong hoa nữ tử. Ta không muốn thương tổn sư phụ, cho nên không thể làm gì khác hơn là ra một chiêu này. Thực sự là không có ý tứ ở đâu. Lăng Vũ Hàm thấp giọng lẩm bẩm. Cách gần đó Lục Tuyết Kỳ chấn động hám địa nhìn động tác của nàng. Khó đạo sư tỷ lại luyện thành cái gì kinh thiên động địa đại thần thông. Đồng dạng là quen thuộc bắt đầu tay, đồng dạng là quen thuộc bước tiến. Không trung lôi đình gào thét, cuồng phong gào thét, thiên địa hung uy để tại chỗ tu sĩ đô cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng Lục Tuyết Kỳ biết, đây sẽ không là thần kiếm ngự lôi chân quyết, mà sẽ là nạn đó đáng sợ hơn đồ đạc. Cuồng mãnh lôi điện rậm rạp bầu trời, trong chốc lát ngăn trở Điền Bất Dịch cùng Quỷ Vương. Ba đại thần tăng cuối cùng không có ngăn lại Quỷ Vương. Quỷ Vương ở Lăng Vũ Hàm làm phép thời khắc mấu chốt xông lên. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ nín thở. Thanh Vân môn nhân sắc mặt phức tạp. Đúng lúc này, Lăng Vũ Hàm đọc lên chính mình chú ngữ. Hoàng siêu, nhanh đến giúp đỡ. Chờ chút chúng ta tựa hồ nghe sai cái gì. Cái này sẽ là chú ngữ. Thanh Vân môn từ xưa đến nay kiệt xuất nhất thiên tài. Sáng tạo thỉnh thần thuật. Cái này chú ngữ nghe cũng cấp quá thấp. Lăng Vũ Hàm ở trên trời thi pháp. Phía dưới chiến cuộc cũng là không ngừng đột biến. Chính đạo cùng ma đạo đánh với nhau. Nhưng mà Trương Tiểu Phàm mấy người bọn họ không hạnh ngộ bị mọi người đánh. Đương nhiên Thanh Vân môn nhân muốn bắt lại bọn họ. Lúc này còn không có cùng Quỷ Vương Tông cùng nhau vây công. Cái này chú ngữ vang lên lúc giống như là từ tuyên cổ tiếng vọng đến tương lai, trong đó tràn đầy thần bí uy thế, liên lạc với nào đó siêu thoát thế giới tồn tại. Ở đây có không ít hữu tâm nhân nhớ kỹ tên này. Đây là một vị thần tiên mana. Trương Tiểu Phàm cười lên ha hà, đối với ép sát không buông quỷ tiên sinh nói: các ngươi xong. Cách gần đó Lục Tuyết Kỳ chấn động hám địa nhìn động tác của nàng. Khó đạo sư tỷ lại luyện thành cái gì kinh thiên động địa đại thần thông. Đồng dạng là quen thuộc bắt đầu tay, đồng dạng là quen thuộc bước tiến. Không trung lôi đình gào thét, cuồng phong gào thét, thiên địa hung uy để tại chỗ tu sĩ đô cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng Lục Tuyết Kỳ biết, đây sẽ không là thần kiếm ngự lôi chân quyết, mà sẽ là nạn đó đáng sợ hơn đồ đạc. Cuồng mãnh lôi điện rậm rạp bầu trời, trong chốc lát ngăn trở Điền Bất Dịch cùng Quỷ Vương. Ba đại thần tăng cuối cùng không có ngăn lại Quỷ Vương. Quỷ Vương ở Lăng Vũ Hàm làm phép thời khắc mấu chốt xông lên. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ nín thở. Thanh Vân môn nhân sắc mặt phức tạp. Đúng lúc này, Lăng Vũ Hàm đọc lên chính mình chú ngữ. Hoàng siêu, nhanh đến giúp đỡ. Chờ chút chúng ta tựa hồ nghe sai cái gì. Cái này sẽ là chú ngữ. Thanh Vân môn từ xưa đến nay kiệt xuất nhất thiên tài. Sáng tạo thỉnh thần thuật. Cái này chú ngữ nghe cũng cấp quá thấp. Lăng Vũ Hàm ở trên trời thi pháp. Phía dưới chiến cuộc cũng là không ngừng đột biến. Chính đạo cùng ma đạo đánh với nhau, nhưng mà Trương Tiểu Phàm mấy người bọn họ không hạnh ngộ bị mọi người đánh. Đương nhiên Thanh Vân môn nhân muốn bắt lại bọn họ, lúc này còn không có cùng Quỷ Vương Tông cùng nhau vây công. Cái này chú ngữ vang lên lúc, giống như là từ tuyên cổ tiếng vọng đến tương lai, trong đó tràn đầy thần bí uy thế, liên lạc với nào đó siêu thoát thế giới tồn tại. Ở đây có không ít hữu tâm nhân nhớ kỹ tên này. Đây là một vị thần tiên mana. Trương Tiểu Phàm cười lên ha hà. Đối với ép sát không buông quỷ tiên sinh nói: các ngươi xong. Cái này chú ngữ vang lên lúc, giống như là từ tuyên cổ tiếng vọng đến tương lai, trong đó tràn đầy thần bí uy thế,